Tử thần chi tiễn, chương 270, hạch tâm tiến hóa, góc truyện audio.com. Nhìn thấy Cáp Cát mê mẩn mà đùa nghịch với Lý Nhĩ Tư chi nhãn, Dương An cũng không vội vã quấy rầy hắn, trước hết để hắn nhìn một trận đã, sau khi dụ dỗ thật tốt thì sự tình phía sau mới dễ nói chuyện. Ách, nhìn bộ dáng của Cáp Cát Phá Nha cùng Pháp Lỗ Địch cũng hiểu được ý của Dương An. Đúng là trước kia Dương An giúp Cáp Cát cứu ra linh hồn của tổ tiên hắn, lại có thân phận nguyệt ảnh xạ thủ nên mới xây dựng được một chút giao tình với Cáp Cát, nhưng nếu Dương An không có một kiện Lý Nhĩ Tư chi nhãn hấp dẫn hắn thì hắn chắc chắn sẽ không nhiệt tình như vậy. Nhìn Dương An cười cười tiếp chuyện Cáp Cát, hai người cũng không tiến lên quấy rầy, mà lại tò mò quay người nhìn gian mật thất. Khi nhìn đến trang bị linh kiện Cáp Cát đặt bừa ở trên bàn thì khiếp sợ không thôi. Địa tinh hỏa thương cấp truyền thuyết, địa tinh tham chắc khí cấp truyền thuyết, còn có cấp sử thi. Oh my god, nơi này rốt cục là địa phương nào đây? Phá Nha không nhịn được thấp giọng kêu lên, hắn là quang minh đệ nhất tặc, coi như là một người có kiến thức uyên bác nhưng vẫn chưa từng nhìn thấy nhiều trang bị cấp cao như vậy. Đặc biệt là trang bị truyền thuyết Phúc Mỗ Lai đặc địa tinh hỏa thương, hoàn toàn hấp dẫn ánh mắt của Phá Nha, rất khó mà rời đi. Địa tinh hỏa thương tuy chỉ là một vũ khí phụ trợ chuyên dụng cho đạo tặc, nhưng nếu là một địa tinh hỏa thương có lực công kích vô cùng khủng bố, đủ chính xác ở cự ly ngắn thì có thể bù lại sự thiếu hụt của chức nghiệp cận chiến. Cực phẩm A, Phá Nha lộ ra một bộ mặt kích động muốn đưa tay. Sờ, một chút cái chuôi địa tinh hỏa thương cấp truyền thuyết này một chút. Nhưng mà hắn mới đưa tay ra thì lập tức bị Dương An kéo lại. Đừng làm loạn, nếu không hậu quả không thể gánh được đâu, nếu cậu muốn, lát nữa tôi sẽ giúp cậu hỏi một chút xem có cơ hội mua được nó không. Dương An thấp giọng nói với Phá Nha. Phá Nha ngay lập tức tỉnh táo lại, hắn cũng hiểu được tính tình của một số NPC vô cùng kỳ quái, trong lúc vô ý có thể nảy sinh phản cảm, cho nên ở cùng với NPC phải hết sức cẩn thận. Ba người Dương An lặng lặng đợi ở một bên, hồi lâu mới thấy Cáp Cát thở dài và lắc đầu không ngừng. Ai, xem ra kiến thức và kỹ thuật của ta còn chưa đủ à, Cáp Cát ủ rũ nói. Nhưng rất nhanh ánh mắt lóe lên, hồi phục lại tinh thần. Ha ha, thật sự có lỗi, mỗi lần nhìn đến Lý Nhĩ Tư chi nhãn ta lại bị hấp dẫn, để mọi người phải đợi rồi. Ha ha, không sao, Dương An cười nói, sau đó nhân cơ hội nói ra mục đích. Không giấu giếm Cáp Cát lão ca, thực ra lần này tôi đến là có việc muốn nhờ. Ta đã sớm nhận ra, huynh đệ cứ nói đi, nếu giúp được ta sẽ không từ chối. Cáp Cát cười nói, vậy tôi liền nói thẳng. Dương An nói, lần này đến tôi muốn lão ca giúp tôi làm một cái phi hành khí cấp cao, độ cao phi hành cùng tốc độ càng cao càng tốt. Phi hành khí sao, kỹ thuật cũng không hẳn là khó. Cái này à, Cáp Cát nghĩ nghĩ, sau đó đến một bên bức tường mà tìm kiếm. Lát sau, Cáp Cát lôi từ giá đỡ ra một trang giấy cũ kỹ. Cáp Cát chậm rãi mở ra trước mặt của Dương An, vừa nhìn đến, hóa ra là một bản vẽ thiết kế. Huynh đệ, cậu xem cái tịch diệt chi long phi hành khí này thế nào, phi hành cao 200 mét, tốc độ cực hạn tiếp cận vận tốc của âm thanh. Cáp Cát chỉ vào bản vẽ phức tạp mà nói, không tệ, tuy rằng bay được có 200 mét nhưng mà cũng đủ rồi, vậy làm cái này đi, không biết lão ca khi nào có thể hoàn thành. Góc truyện audio.com, Dương An nhìn thấy bản vẽ một cái phi hành khí hình rồng đã thấy thích rồi. Cái này, ánh mắt Cáp Cát chợt lóe lên, nhíu mày nói, kỹ thuật là không vấn đề, nhưng tài liệu chế tạo có chút khó tìm. Một số tài liệu ta hiện giờ cũng không có. Hừ, Dương An trong lòng hừ lạnh một tiếng, hắn sao lại không rõ tâm lý của Cáp Cát, địa tinh có chỉ số thông minh vô cùng cao, đừng nhìn Cáp Cát xưng huynh gọi đệ với Dương An nhưng thực tế hắn cũng không khác nào một tên gian thương cả. Trước khi đến Dương An đã dự tính trước điều này, may là hắn còn có một con át chủ bài, đối với Cáp Cát cực kỳ say mê máy móc này mà nói thì sức sát thương rất lớn. Đúng rồi, lão ca, anh nhìn sủng vật của tôi trước đã. Nguồn tại ện phun, Dương An cũng không vội hỏi, mà đưa linh thức trường nha sư ra. Linh thức cao 2 mét, dài 5 mét xuất hiện, may là căn phòng đủ không gian để chứa nó. Cái này, cái này, cái này, vừa nhìn thấy linh thức Cáp Cát nhất thời trợn tròn mắt, ngay cả cách nói chuyện cũng quên mất. Đây chẳng lẽ là xuyên vũ trường nha sư của Lý Nhĩ Tư đại nhân? À, tổ tiên của ta ơi, đây mới thực sự là tác phẩm đắc ý nhất của Lý Nhĩ Tư đại nhân trong truyền thuyết xuyên vũ trường nha sư. Cáp Cát kích động suýt mất đi lý trí, lập tức muốn nhào đến nghiên cứu con thú máy chỉ xuất hiện trong truyền thuyết này. Nhưng mà, linh thức gầm lên một tiếng, gảy nhẹ một cái liền đánh bay Cáp Cát ra xa. Đương nhiên, đây là do Dương An âm thầm ban ra mệnh lệnh. Địa tinh nhất tộc chính là như vậy, mỗi khi nhìn thấy một ít đồ vật công nghệ cao lập tức trở nên cuồng nhiệt, đều muốn nghiên cứu một phen. Mà Dương An chính là nhờ cái này mà khống chế tâm lý Cáp Cát. huynh đệ thân ái của ta a, khẩn cầu cậu cho ta nghiên cứu một chút con thú máy trong truyền thuyết này đi. Cáp Cát vội vàng nói, sao, lão ca anh vừa mới nói thiếu cái tài liệu gì nhỉ? Vẻ mặt Dương An đứng đắn nói, lúc này hắn lại đem chuyện về phi hành khí nói ra, quyền chủ động đã ở trên tay mình, muốn thế nào mà chẳng được. Ai nha, huynh đệ của ta, cậu có con xuyên vũ trưởng nha sư này thì cần gì làm phi hành khí đâu. Cáp Cát vội la lên, ánh mắt thủy chung không rời khỏi. Linh thức, lời này có ý gì? Dương An không hiểu ý của Cáp Cát, rất là kỳ quái hỏi. Lý Nhĩ Tư đại nhân chế tạo ra xuyên vũ trưởng nha sư này, bản thân nó có năng lực phi hành rất là khủng bố. Cáp Cát vừa giải thích vừa đi vòng quanh linh thức, mà khi hắn đi đến phía trước linh thức thì nhướng mày lên. Thì ra là như vậy, huynh đệ cậu đợi ta một lát. Cáp Cát liền đi đến một cái giá đỡ tìm kiếm một chút, lúc này hắn đã tỉnh táo lại, cũng biết rằng muốn được phép nghiên cứu con thú máy truyền thuyết kia thì chỉ có dụ dỗ Dương An mới được. Lần này Cáp Cát mang ra một quyển sách rất lớn, để lên mặt đất, sau đó mở ra. Huynh đệ nhìn xem, một lúc sau, Cáp Cát mở đến một trang sách, đoạn này là tổ tiên địa tinh của chúng ta ghi lại một chút ít về xuyên vũ trường nha sư. Dương An ngồi xuống gần quyển sách cổ, nhìn theo hướng Cáp Cát chỉ thấy những ký tự khó hiểu có mấy bức tranh minh họa. Cáp Cát nói những hình này là vẽ về xuyên vũ trường nha sư, nhưng ngoại hình của nó lại có sự khác biệt rất lớn với linh thức. Dương An xem không hiểu ý nghĩa của chữ cổ, Cáp Cát chỉ có thể kiên nhẫn mà giải thích. Trải qua một phen giải thích của Cáp Cát, Dương An càng thêm nhận thức về trí năng cơ giới có khả năng tiến hóa linh thức này. Góc truyện audio.com Xuyên vũ trường nha sư có 3 cái rãnh đặt hạch tâm, có thể khảm vào 3 loại hình động lực hạch tâm, mà cái gọi là tiến hóa tức là lợi dụng các loại hạch tâm khác nhau chuyển hóa ra các loại hình lực lượng khác nhau, dẫn đến việc phát huy các chức năng khác nhau. Nhưng mà siêu giai trí năng cơ giới đối với phẩm cấp của hạch tâm có yêu cầu cực cao, Dương An dùng một cái hạch tâm của một con vương giả bãi ích làm thức tỉnh xuyên vũ trường nha sư là cực kỳ may mắn. Nhưng hiện tại, linh thức kia chỉ mang hình thái nguyên thủy nhất. Cáp Cát cũng nói luôn, muốn làm cho xuyên vũ trường nha sư có được năng lực phi hành phải khảm vào một cái hạch tâm trên 5X liệt diễm chi vương giả hạch tâm. Mà vừa vặn chính là Cáp Cát cũng có một chiếc nhưng mà bị hỏng. Khách chương.